Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1903, chương 1903, lớn chuyện rồi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trường ăn cuối mùa thu hết sức rõ. Giang, trong trẻo lạnh lùng, gió lạnh, Tần Thiên khó khăn được cho hướng. Dĩ nhiên, vậy không thể nói là khó khăn được. Đại đường vào chiều có đại chiều và tiểu chiều. Đại chiều mà nói, trên căn bản tất cả ở kinh quan ngũ phẩm nhân viên cũng là muốn tới vào chiều. Tiểu chiều mà nói, cũng chưa có nhiều như vậy chú trọng. Cho nên vậy dưới tình huống, Tần Thiên cũng là lớn hướng tới. Tiểu chiều không đến, ngày hôm nay vừa lúc là đại chiều. Đại chiều thời điểm vào chiều quan viên tương đối nhiều, cho nên cũng chỉ lộ vẻ được hết sức chật chội. Tần Thiên vốn là có thể chiếm được trước mặt nhất, nhưng bây giờ đã lui cư liền tuyến hai. Bất quá, đối với những thứ này chỗ đứng cái gì, Tần Thiên cũng không phải rất chú trọng. Lâm triều bắt đầu sau đó, quần thần lục tục thương nghị sự việc, thật giống như có nói không hết sự việc. Mà vậy đại triều mà nói, cũng biết một mực lái đến buổi trưa mới kết thúc. Tần Thiên cũng không có chuyện gì cần tấu lên, cho nên hắn vậy cũng chỉ là đứng tại đại điện lên nghe. Bất quá vừa lúc đó, cao sĩ Liêm đột nhiên đứng dậy. Thánh thượng, thần muốn vạch tội. Vừa nghe nói như vậy, Lý Thế Dân đã quần thần theo bản năng hướng Tần Thiên bên này nhìn tới. Bởi vì căn cứ bọn họ kinh nghiệm của dĩ vãng, cao sĩ Liêm chỉ cần vạch tội, hơn phân nửa cũng là muốn vạch tội Tần Thiên. Bọn họ thật là tò mò, làm sao Tần Thiên lại đắc tội cao sĩ Liêm liền sao? Bất quá, coi như vậy, mọi người cũng không có cảm thấy cái này có gì thật là khẩn trương. Bởi vì cao sĩ Liêm vạch tội Tần Thiên, cho tới bây giờ cũng chưa có thành công qua. Lần này hiển nhiên vậy không quá có thể thành công à. Mọi người liền cũng chỉ là đem chuyện này ngay trước một kiện rất ý tứ sự việc đến xem. Tựa như cao sĩ Liêm không cách một đoạn thời gian vạch tội Tần Thiên mới là thật không bình thường. Lý Thế Dân cũng không có đưa cái này coi ra gì. Chẳng qua là rất tùy tiện hỏi, cao ái khanh muốn vạch tội Tần Thiên cái gì à? Cao sĩ Liêm nói, thánh thượng, thần muốn vạch tội Tần Thiên là tùy ý là, không để ý ta đại đường luật pháp. À, đây là chuyện gì xảy ra? Tần ái khanh làm cái gì không để ý ta đại đường luật pháp sự việc? Hồi thánh thượng nói, là như vậy. Ta hình bộ có một vụ án, cần kinh triệu phủ phối hợp, hình bộ quan viên đi kinh triệu phủ thi hành. Vậy Tần Thiên không chỉ có không phối hợp, còn động thủ đánh ta hình bộ quan viên, đem ta vậy hình bộ quan viên cũng đánh nằm liệt giường không dậy nổi. Tựa như Tần Thiên như vậy được là, nhất định chính là không đem ta đại đường luật pháp coi ra gì à. Theo lý thuyết, hình bộ có vụ án cần kinh triệu phủ phối hợp, kinh triệu phủ phải phối hợp, coi như không phối hợp, cũng không thể dựa vào mình thân phận, đối với ta hình bộ quan viên tiến hành đánh chứ. Cho nên, mời thánh thượng nghiêm trị Tần Thiên. Cao sĩ Liêm lời này mở miệng sau đó, mọi người sững sốt một chút, kinh triệu phủ và hình bộ còn xảy ra như vậy sự việc. Như thế, ngược lại cũng không phải một chuyện nhỏ à, nếu không tựa như Tần Thiên như vậy tùy ý ngông là. Thật sự là có chút không nói được, đối với bọn họ đại đường nếp sống mà nói, không phải rất tốt. Lý Thế Dân cũng là hơi ngưng mi, hắn có thể dễ dàng tha thứ Tần Thiên rất nhiều chuyện, nhưng cũng có rất nhiều chuyện tình là hắn không thể dễ dàng tha thứ. Tần Ái Khanh, Cao Ái Khanh nói, nhưng mà sự thật à, người phải chăng không có cho dư hình bộ phối hợp, phải chăng đối với hình bộ quan viên ra tay? Tất cả mọi người lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên. Tần Thiên đứng dậy, nói, hồi thánh thượng nói, thần cũng không có không phối hợp hình bộ phá án, trong này dính dấp đến sự việc, tuyệt không phải một đôi lời có thể nói rõ ràng. Bất quá thần vẫn phải nói. Mọi người bĩu môi, Tần Thiên nói những thứ này cũng không là nói nhảm mà. Ngươi nói, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lý Thế Dân mở miệng hỏi. Tần Thiên theo liền nói. Hồi Thánh Thượng nói, chuyện là như vậy. Thần ở Kinh Triệu Phủ gặp một vụ án. Một cái bà cụ báo lại án. Nói hắn là hình bộ quan viên Lục Thần mẫu thân. Lục Thần 3 năm trước vào kinh đi thi. Nhưng là vẫn không có về nhà. Cái này bà cụ nhớ mình nhi tử. Liền tới kinh thành tìm người thân. Nhưng mà hắn tìm được Lục Phủ sau đó. Lại bị Lục Thần cho chạy ra. Không chỉ có như vậy. Đêm xuống, Lục Thần còn phái người đâm giết lão phụ nhân kia. May một ăn xin cái ra tay. Mới cứu nàng. Mà ngày thứ hai, hình bộ sẽ tới Kinh Triệu Phủ cần người. Nói lão phụ kia người trộm Lục Phủ đồ. Muốn chuyển giao hình bộ. Vậy lão phụ nhân đã ở Kinh Triệu Phủ đánh trống minh oan. Thần thành tựu Kinh Triệu Phủ thứ sử. Dĩ nhiên là muốn điều tra rõ ràng. Không chuyển giao hình bộ. Vậy không có vấn đề gì đi. Có thể vậy hình bộ quan viên. Lại đăng Kinh Triệu Phủ nói ẩu nói tả. Thậm chí khinh thị Kinh Triệu Phủ. Thần thành tựu thứ sử. Dĩ nhiên là muốn bảo vệ Kinh Triệu Phủ uy nghiêm. Nếu không sau này như thế nào xử lý kinh kỳ chuyện. Cho nên liền động thủ đánh người quan viên kia. Mà vụ án này, thần bây giờ đã điều tra liền một ít tình huống. Vụ án này, sau lưng ẩn tình lớn. Quả là tới làm người ta chắt lưỡi đến nước à. Nói tới chỗ này thời điểm Tần Thiên ngừng lại. Mà hắn như vậy lúc ngừng lại, sắc mặt của mọi người đã phát sanh biến hóa. Nếu như trước bọn họ cảm thấy Tần Thiên được là hết sức không thể bị người tiếp nhận, vậy bây giờ bọn họ cảm thấy Tần Thiên làm hết thảy đều là phải. Bất quá bọn họ càng hiếu kỳ hơn, vẫn là vụ án này rốt cuộc như thế nào làm người ta chát lưỡi. Vì sao một cái thành tựu con trai phải phái người ám sát mình mẫu thân? Còn nữa, bọn họ bây giờ rốt cuộc ai nói là sự thật? Lý Thế Dân cũng có chút tò mò, trong mắt hắn hơi chăm chú nói, Tần Ái Khanh nói tiếp, đây rốt cuộc là như thế nào một vụ án? Cao sĩ Liêm sắc mặt khó khăn xem, nhưng càng nhiều hơn vẫn là mơ hồ. Đây không phải là Tần Thiên đánh hình bộ quan viên sự việc sao? Làm sao lập tức liền kéo đến một vụ án lên? Có thể cái đó Lục Thần làm sao không đem vụ án này tự mình nói? Cao sĩ Liêm là một người thông minh. Hắn mơ hồ cảm thấy mình có thể bị cái đó Lục Thần cầm tới làm thương xử. Cái này làm cho hắn có chút tức giận. Vậy Lục Thần là thứ gì? Dám đến lợi dụng hắn? Tần Thiên nói, lão phụ kia người đem mình nhi tử Lục Thần bức họa cho chúng ta nói một lần. Chúng ta sau khi xem, theo hiện nay Lục Thần cũng không phải là một người. Hơn nữa, bà cụ ở trong bóng tối vậy xem qua cái đó Lục Thần. Cái này hình bộ Lục Thần, đúng là không phải nàng nhi tử. Chẳng qua là coi như không phải nhi tử. Cái này hình bộ Lục Thần vậy chưa đến nỗi giết người. Trừ phi hắn trong lòng bất an, muốn giết người diệt khẩu. Có thể rốt cuộc là chuyện gì đâu? Thần phái người điều tra một chút 3 năm trước khoa cử thi tình huống. Kết quả phát hiện, 3 năm trước khoa cử thi, có một người cũng không có tới thành trường ăn tham khảo. Người này kêu Trương Lương, mà trừ cái này ra, Trương Lương chỗ ở chòm xóm, cũng bị một cái lửa lớn đốt. Người trong thôn đều chết hết. Cái đó Trương Lương cũng chỉ càng không thấy bóng dáng. Trong này, chỉ sợ là có một ít liên lạc chứ. Tần Thiên cũng không có trực tiếp đem hắn kết quả của điều tra nói ra, mà là như vẫn nói liên tục. Bất quá chờ hắn đem những lời này sau khi nói xong, trong triều những quan viên này cùng với Lý Thế Dân không sai biệt lắm cũng nghĩ tới một ít tình huống. Đó chính là cái này Lục Thần rất có thể chính là ban đầu mất tích Trương Lương. Có thể hắn vì sao phải giả mạo Lục Thần tên chữ?